Khi ở trong quân đội, nếu như không được cho phép mà đã ra tay, có thể phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng là bị chặt đầu. Cô quen bọn họ sao? Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. Không, Ninh Nguyệt Thiền trả lời. Cô đã từng nhìn thấy cách ăn mặc như thế bao giờ chưa? Chưa, Cố Thanh Sơn lại nói. Có lẽ bây giờ chúng ta nên thu gom chiến lợi phẩm trước đã, như vậy sẽ có sức thuyết phục hơn. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn, cuối cùng gật đầu nói. Được, các tu sĩ thu thập đồ vật và binh khí từ trong đống xác chết rải đầy trên mặt đất, cuối cùng bọn họ phát hiện một lá cờ nho nhỏ trên thi thể của tên kiếm tu lạ mặt kia. Trên lá cờ này chỉ viết một chữ duy nhất lệnh, một tu sĩ đứng ra thử truyền linh lực vào trong lá cờ, ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm phát ra từ lá cờ ấy. Lệnh, đệ tử chân truyền Trương Hoàng Trì thống lĩnh đội tu sĩ thứ 5, đi vào thế giới khí linh để tìm kiếm bảo vật. Ngoài nhiệm vụ này ra thì không cần thiết phải thăm dò nguồn gốc của những sinh linh ở thế giới khác. Việc này môn phái đã có quyết định rồi, không nên làm những việc không cần thiết. Nhưng nếu như các ngươi gặp những sinh linh của thế giới khác thì có thể giết hoặc là bắt giữ. Nếu là những cô gái xinh đẹp thì có thể dạy họ làm tỳ nữ cho các đệ tử, nếu kẻ nào có đủ sức thì hãy đưa về để làm nô lệ ở khu mỏ, ngoại trừ những người đó ra thì cứ giết hết. Các vị đại tu sĩ nghe xong, ai cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ là người tu hành ở một thế giới khác, một tu sĩ hóa thần thốt lên kinh ngạc đến mức hồn bay phách lạc. Đạt đến cảnh giới hóa thần rồi mà cũng chỉ là đệ tử chân truyền. Góc truyện audio.com, thôi, một tu sĩ khác lẩm bẩm, cách chương.